Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1688, trời xanh ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1688, trời xanh ở trên. Trương Nhược Trần mỉm cười, không có coi rẻ, không có liều lĩnh, giống như là nói một câu không có ý nghĩa lời nói. Ngươi quá vô tri rồi, ngươi nói cái gì? Nồng đậm sát khí theo Vũ Văn Tĩnh thân trên tuôn ra. Trương Nhược Trần nói, ta nói ngươi vô tri, ngươi cho rằng ta bây giờ còn là thánh giả cảnh giới, sử dụng thần cốt, tự muốn cấm ta sử dụng không gian lực lượng. Oanh, Trương Nhược Trần một cước mãnh liệt dẫm trên mặt đất, lập tức không gian chấn động, một đạo không gian gợn sóng hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài. Lơ lửng tại đạo quan 12 phương vị thần cốt, toàn bộ đều đang kịch liệt rung rung, giống như là muốn bị đánh bay. Vũ Văn Tĩnh ánh mắt khẽ biến, vội vàng điều động trong cơ thể thánh khí, hóa thành 12 căn thánh khí cột sáng, bay về phía 12 khối thần cốt. Lập tức, thần cốt trở nên càng ngày càng cực lớn, mặt ngoài hiện ra đại lượng minh văn cùng quy tắc đường vân. Thập nhị cung thần trận, 12 khối thần cốt xoay tròn, hình thành một cái cự đại tuyền qua. Tuyền qua ở bên trong, các loại bất đồng lực lượng đan vào, bộc phát ra từng đạo lực lượng cường đại chấn động. Xa xa nhìn lại, giống như một căn vừa thô vừa to vòi rồng, theo trong đạo quan phóng lên trời. Trương Nhược Trần thoáng cảm giác được có chút kinh ngạc, nói, vậy mà tại thần cốt thượng diện vẽ phác thảo trận pháp minh văn. Thông qua trận pháp, dẫn xuất thần cốt bên trong các loại quy tắc, do đó mượn tới thiên địa lực lượng, luyện chế bộ này trận pháp. Trận pháp thánh sư thủ đoạn rất cao a. Thần, trong cơ thể quy tắc vô cùng vô tận, dù là chỉ là một khối thần cốt, ẩn chứa quy tắc số lượng cũng là một cái khổng lồ con số, làm cho thánh vương theo không kịp. Chỉ có điều, theo thần vẫn lạc, thần cốt bên trong quy tắc cũng sẽ trở nên yên lặng. Sử dụng trận pháp minh văn, dẫn động thần cốt bên trong quy tắc, là một loại cực kỳ lợi hại thủ đoạn, chỉ có đỉnh tiêm cường giới một ít cổ to lớn giáo mới có thể làm được. Do thần cốt làm trận cơ, luyện chế ra đến một tòa trận pháp, tuyệt đối là uy lực vô cùng, có thể dùng đến trấn áp một tòa khư giới. Cái này tòa trận pháp chính là âm dương giới một tòa viễn cổ đại giáo giáo chủ. Tại Vũ Văn Tĩnh trở thành thần truyền đệ tử thời điểm, ban cho hắn, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Vũ Văn Tĩnh nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy của ta cái này 12 khối thần cốt có thể hay không cấm ở không gian của ngươi lực lượng? Nhịn không được, Trương Nhược Trần lắc đầu, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Vũ Văn Tĩnh giận dỗi, duỗi ra một ngón tay, hướng đối diện Trương Nhược Trần một điểm, 12 khối thần cốt phảng phất sống lại, giống như 12 chỉ thần thú, phóng xuất ra rậm rạp chằng chịt thánh đạo quy tắc, đan vào thành một cái cự đại quang cầu, bay về phía Trương Nhược Trần. Quang cầu ở bên trong ít nhất cũng hội tụ 3.000 đạo thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần năm ngón tay sờ, kích phát ra hỏa thần áo giáp bao tay lực lượng, tay phải hóa là một cái chói mắt hỏa cầu, một quyền đánh đi ra ngoài. Bành, quang cầu bị đánh nát, lực lượng bạo phát đi ra, liền Trương Nhược Trần ngón tay đều không có làm bị thương. Trương Nhược Trần cấp tốc phóng tới Vũ Văn Tĩnh, nắm đấm lần nữa nâng lên, đại lượng hỏa diễm hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần tu vi chỉ là 3 bước thánh vương mà thôi, bạo phát đi ra lực lượng như thế nào hội cường đại như vậy? Vũ Văn Tĩnh cắn chặt răng răng, kinh mạch toàn thân bên trong đều là vang lên rầm rầm lưu động thanh âm, khiến cho 12 khối thần cốt vận chuyển được nhanh hơn. Mỗi một khối thần cốt ở bên trong đều có hơn 400 đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra. giống như 12 cái dòng sông bình thường, hội tụ đến trước người của hắn, hóa thành một đạo ma bàn lớn nhỏ thần ấn. Thần ấn bay ra ngoài, cùng Trương Nhược Trần đánh ra nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, Vũ Văn Tĩnh không cách nào ngăn trở cỗ lực lượng kia. Thân hình hướng về sau rút lui. Bất quá, cái kia đạo thần ấn cuối cùng là không có bảo toái. Như trước treo ở trước người của hắn, Vũ Văn Tĩnh chằm chằm vào cái kia hai tay đốt hỏa diễm thiêu đốt nam tử. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể, vậy mà như trước bị hắn đánh lui, mượn nhờ 12 khối thần cốt diễn hóa thập nhị cung thần trận. Vũ Văn Tĩnh dùng 4 bước thánh vương cảnh giới, có thể bộc phát ra 6 bước thánh vương đỉnh phong chiến lực. Vốn tưởng rằng có thể nắm chắc trấn áp Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần cái kia song hỏa diễm bao tay quá lợi hại. Quả thực tựu là một kiện công phạt lợi khí, đoán chừng 7 bước thánh vương ra tay mới có thể áp chế được hắn. Trương Nhược Trần nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng đến a. Vũ Văn Tĩnh tự nhiên không cam lòng bị một cái 3 bước thánh vương áp chế. Ánh mắt rét lạnh, nói, cũng thế, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức kiến thức. Chân lý thần điện thần truyền đệ tử lợi hại. Chân lý giới hình, trời xanh ở trên, Vũ Văn Tĩnh tán đi thần ấn. Thân thể đứng nghiêm, chắp tay trước ngực, đại lượng chân lý quy tắc từ đỉnh đầu lao tới. Cùng bầu trời dung làm một thể, thiên khung thiên địa quy tắc, trở nên sinh động, tại Vũ Văn Tĩnh hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mảnh màu vàng nâu khí vân, giống như là một mảnh độc lập bầu trời. Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ cường hoành không hiểu lực lượng vô hình áp tại trên thân thể. Thần sắc trở nên nghiêm túc, lầu bầu nói, cái này là trong truyền thuyết chân lý giới hình. Bình thường tu sĩ, tu luyện chân lý chi đạo, chỉ là có thể tìm hiểu ra chân lý quy tắc, tăng lên bản thân chiến lực, gia tăng đối với thánh đạo lý giải, hoàn thiện bản thân thánh đạo kết cấu. Chỉ có chân lý thần điện thần truyền đệ tử mới có thể tu luyện ra chân lý giới hình. Tứ đại chân lý giới hình, trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, tinh hải không bờ, vũ trụ khôn cùng, một loại so một loại lợi hại. Dù là chỉ là tu luyện ra thấp nhất một cấp, trời xanh ở trên, bảo phát đi ra chiến lực, cũng là có thể quét ngang cùng cảnh giới đối thủ. Trương Nhược Trần, ngươi có thể chết tại của ta chân lý giới hình phía dưới, cũng nên thấy đủ rồi. Vũ Văn Tĩnh hai tay nâng lên, lập tức trên đỉnh đầu màu vàng nâu bầu trời ngưng kết ra rậm rạp chằng chịt lôi điện, tựa như long xà nhảy múa, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống dưới. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, nắm ở trong tay, hướng lên không vung lên. Trang sách rất nhanh vỗ, phát ra, rầm rầm, thanh âm, đây là một cỗ gió nhẹ, thế nhưng mà mỗi một đám sức gió, đều có thể đem không gian vỡ ra một đạo nứt ra. Cuối cùng, gió nhẹ hóa thành một cỗ cường đại không gian liệt phùng phong bạo, đem Vũ Văn Tĩnh hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến màu vàng nâu bầu trời. Trùng kích được phá thành mảnh nhỏ, không, không. Không có khả năng, có 12 khối thần cốt cùng chân lý giới hình áp chế. Hắn làm sao có thể thi triển được ra không gian lực lượng? Vũ Văn Tĩnh không thể tiếp nhận trước mắt cái này vượt qua hắn nhận thức một màn. Khổ tu 300 năm, mới tu luyện ra chân lý giới hình. Trời xanh ở trên, lại bị tu vi so với hắn còn yếu tu sĩ, nhẹ nhõm đánh tan. Có thể nghĩ đối với hắn đả kích là bực nào to lớn. Trương Nhược Trần bộc phát ra cấp tốc, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm nắm đấm, hướng Vũ Văn Tĩnh ngực mãnh kích đi qua. Bành, Vũ Văn Tĩnh lần nữa điều động 12 khối thần cốt lực lượng, khởi động một đạo thần ấn, cùng Trương Nhược Trần đối oanh. Trương Nhược Trần ra quyền hung mãnh, mỗi nhát kích rơi xuống đều đánh cho Vũ Văn Tĩnh hướng về sau rút lui. Trong cơ thể của hắn khí huyết phiên cồn, ngũ tạng lục phủ đều giống như cũng bị chấn đắc vỡ ra. Người này là chiến thần phụ thể sao? Căn bản ngăn không được. Bị bất đắc dĩ, Vũ Văn Tĩnh chỉ phải gọi hồi tám đầu giao mãng. Hắn cái kia tám đầu kim sắc giao mãng đều là hồng hoang dị chủng, mà lại toàn bộ đều đạt tới thánh vương cảnh giới. Tám đầu kim sắc giao mãng quấn ở Vũ Văn Tĩnh trên người, trong miệng riêng phần mình nhổ ra một kiện vạn văn thánh khí, kích phát ra viên mãn lực lượng, không ngừng đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Bành bành, Trương Nhược Trần nắm đấm bá đạo vô song, đại lượng tịnh diệt thần hỏa hướng ra phía ngoài dâng lên, đem bay tới vạn văn thánh khí toàn bộ đều đánh cho nát bấy, hóa thành từng khối sắt vụn. Vũ Văn Tĩnh bị sợ ở trong lòng, biết tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đối chiến xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, hắn thu hồi 12 khối thần cốt, không có mang lên té trên mặt đất Thanh Liêu Nha, quay người liền hướng đạo quan chạy. Tại phía sau hắn, vang lên Trương Nhược Trần thanh âm, không có 12 khối thần cốt ngưng tụ thành trận pháp, người chỉ biết bị chết nhanh hơn. Đạo kia thanh âm như bóng với hình, như cùng là tại Vũ Văn Tĩnh vang lên bên tai. Ầm ầm, Trương Nhược Trần nắm đấm hóa thành một khỏa đường kính dài mấy chục thước hỏa cầu khổng lồ, đuổi theo Vũ Văn Tĩnh, kích tại phần lưng của hắn. Tám cái mãng dao muốn cứu hắn, tại trước tiên bị tay đấm đánh chết, thân hình bạo toái, hóa thành huyết nhục khối vụn. Vũ Văn Tĩnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hét lớn một tiếng, Diễm Vương, Liên Hậu, cứu ta. Thanh âm truyền khắp đạo viện. Cùng lúc đó, hắn đem trên người sở hữu hộ thân bảo vật toàn bộ kích phát ra đến. Ầm ầm, hỏa diễm nắm đấm rơi xuống, Vũ Văn Tĩnh thân thể bị đánh được đã bay đi ra ngoài, giống như một phát đạn pháo đụng vào đạo quan bên ngoài một mảnh viên trong đất. Tại Vũ Văn Tĩnh rơi vào vườn trong nháy mắt đó, xúc động ngũ hành thổ bên trong đạo pháp, ầm ầm một tiếng bạo hưởng truyền ra, Vũ Văn Tĩnh thân thể bị một đạo bạch quang chém nát thành một mảnh huyết vũ. Một vị thần truyền đệ tử đã là như thế chết đi, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần đuổi tới đạo quan bên ngoài, thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Ngũ hành thổ bên trong đạo pháp thật đúng là đáng sợ, tuyệt đối không thể đụng vào. Thu hồi trên mặt đất 12 khối thần cốt, phản hồi trong đạo quan, Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn Thanh Liêu Nha, hỏi, Diễm Vương cùng Liên Hậu có phải hay không ngay tại phụ cận? Không sai, hiện tại ngươi biết sợ hãi. Thanh Liêu Nha chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, phát ra một hồi cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, Diễm Vương cùng Liên Hậu đích thật là khó lường nhân vật, nhưng là ta còn không đến mức sợ bọn họ. Thanh Liêu Nha nói, tại Phong Thần Đài giết chết một vị thần truyền đệ tử, ngươi biết tin tức truyền đi về sau chính là cái gì hậu quả sao? Ngươi không sợ Diễm Vương cùng Liên Hậu, cũng không sợ Chân Lý Thần Điện sao? Không có bất kỳ dấu hiệu. Trương Nhược Trần một trường vỗ ra, kích tại Thanh Liêu Nha trên người. Ầm ầm, lòng bàn tay phía trước không gian hướng vào phía trong sụp đổ, Thanh Liêu Nha bị không gian xé nát, thân thể tựa như gốm sứ đồng dạng vỡ ra. Mặc dù hữu thần văn hộ thể, như trước ngăn không được không gian lực lượng. Thanh Liêu Nha là thần đô khá trọng thị hậu bối, ai biết trên người của hắn còn có hay không cái gì lợi hại át chủ bài, có thể uy hiếp được Trương Nhược Trần tánh mạng. Đối phó Thanh Liêu Nha như vậy thiên chi kiêu tử, Trương Nhược Trần chỉ có thể dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế đưa hắn chấn giết. Nếu không, dùng Thanh Liêu Nha ý chí, rất có thể hội sắp chết phản công, thậm chí là tự bảo thánh nguyên. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, đem trên mặt đất nguyên một đám văn tự thu vào. Những văn tự kia, tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một cỗ áo giáp. Trương Nhược Trần không hiểu hiện tại tự nghiên cứu này là văn tự áo giáp. Đem nó thu vào không gian giới chỉ, là lập tức hướng bàn tay hình dạng thánh thụ bay vút đi qua. Đem trên cây hai miếng chí cao viên mãn trái cây, thu nhập tiến thần mộc bình bên trong. Đáng tiếc, Vũ Văn Tĩnh cùng Thanh Liêu Nha thân thể đã tan thành mây khói. Cũng không biết mặt khác ba miếng chí cao viên mãn trái cây có hay không tại trên người của bọn hắn. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Ô, đây là. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào thánh thụ thân cây. Chỉ thấy trên cành cây khảm nạm có một ít khối mai rùa mảnh vỡ. Mai rùa mảnh vỡ cũng không biết khảm nạm ở bên trong bao nhiêu năm. Đã cùng thánh thụ hoàn toàn trưởng thành nhất thể. Nếu không là Trương Nhược Trần quan sát cẩn thận, quả quyết không cách nào đem nó phát hiện. Chân diệu, xa xa, chân diệu tiểu đạo nhân con mắt, nổ bắn ra chói mắt hào quang, thét lên hai tiếng về sau, hướng thánh thụ vọt tới, muốn đem khảm nạm tại cây bên trong mai rùa mảnh vỡ lấy đi. Cách chương.